Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 141. Kết thúc. Trên chiến hạm, Onigumo chờ đợi phía dưới chiến đấu kết quả. Hắn thấy, bị công kích mình 4 lần. Con kia Hải Vương chém nhiều như vậy đao. Không chết cũng muốn trọng thương. Austin ngay cả tiểu hình Hải Vương đều có thể tùy tiện giết chết. Đầy đủ giết chết đối phương. Dù cho không chết được, cũng có thể kiềm chế lại hắn. Sau đó mình tùy thời công kích. Hắn đứng tại mạn thuyền bên trên, quan sát đến phía dưới hải dương. Tại hỏa diễm phóng xuống quang mang chiếu rọi, miễn cưỡng có thể nhìn đến phía dưới cảnh tượng. Austin nhào về phía dưới bóng đen, phát động công kích, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy hắn cái bóng mơ hồ. Sau đó Austin thân hình trì trệ. Sau một khắc, thân hình bỗng nhiên rút lui. Sau đó cái bóng trùng hợp. Onigumo chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Nhưng là con kia Hải Vương càng bơi càng xa. Biến mất tại trong biển. Cái này, chấm ngoặc kép, Hải Vương rời đi. Austin không có đi lên. Kết quả đã không cần nói cũng biết. Đáng chết, Onigumo sắc mặt khó coi. Nhưng là không thể làm gì. Hắn không cách nào xuống nước. Căn bản là không có cách cùng con kia Hải Vương chiến đấu. Trung tướng đại nhân lại phá vỡ một cái hố. Hiện tại hai cái lỗ lớn, hai cái lỗ nhỏ, thuyền triệt để mất cân bằng. Tốc độ nhất định phải lần nữa thả chậm. Harris thượng tá mở miệng nói ra. Hết sức bổ động, tiếp tục tiến về Tát Văn Nghĩ Đảo. Onigumo mặt âm trầm nói. Harris do dự một chút, nói ra. Nếu là lại đến 1-2 lần, thuyền của chúng ta liền muốn chìm. Lần sau ta liền giết hắn. Onigumo lạnh lùng nói. Nhưng là trong lòng cũng không lượng quá lớn lắm. Trong lòng cũng không xác định đó là cái thứ đồ gì. Chúng nhiều như vậy đâu. Tại dưới nước còn có thể đánh giết một chuẩn tướng. Vạn nhất thuyền chìm làm sao bây giờ? Onigumo nghĩ cảm thấy có chút phiền phức. Tát Văn Biển suy nghĩ đảo nơi đó không có hải quân chi bộ. Không cách nào phái trước thuyền đến trợ giúp. Tạm thời chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Onigumo trung tướng nắm chặt đao. Hắn càng thêm đề phòng. Thời khắc chuẩn bị theo nhau mà đến tập kích. Mà tại dưới nước, Hạ Thu đem hải quân sĩ quan ăn vào bụng bên trong. Liền tại chiến hạm cùng Tát Văn Nghĩ đảo ở giữa tuần tra. Lo lắng có thuyền đến. Mà theo động tác của hắn, thể nội nhiệt lưu chậm rãi xuất hiện, không kém hơn Yukimura chuẩn tướng cùng Alabasta ăn hết chuẩn tướng. Rất không tệ, Hạ Thu thân thể lại một lần đạt được cường hóa, thân thể thương thế dần dần khép lại. Hạ Thu thì đợi đến nhiệt lưu biến mất, trực tiếp quay người phóng đi, vọt tới hải quân chiến hạm. Oanh, Hạ Thu lần nữa đụng trúng chiến hạm. Chiến hạm xuất hiện lần nữa một cái lỗ nhỏ. Tại khác một bên mạn thuyền mình tạo thành cửa động đối diện. Dịch ra hai cái khoang vị trí. Mà Onigumo cũng lần nữa xông lên. Vung vẩy lưỡi đao. Chạm nước vào bên trong. Hạ Thu sau khi bị thương. Trực tiếp chìm xuống. Nhưng là bơi một vòng. Nhưng không có rời xa. Mà là bơi trở về. Từ đáy biển thẳng đứng hướng lên. Tới gần đáy thuyền hậu thân hình để nằm ngang. Đầu đuôi cùng chiến hạm đầu đuôi bảo trì nhất trí. Chậm rãi hướng về sau. Tại chỗ đuôi thuyền chỗ. Thân hình đảo ngược. Dán lên chiến hạm. Động tác của hắn biên độ cũng không lớn. Căn bản là không có cách bị những người khác phát hiện. Sau một khắc, hắn vòi rút ra. Oanh, oanh, oanh. 8 cái vòi quất về phía thân thuyền hai bên. Vị trí đúng lúc là Hạ Thu vừa rồi phá tan cửa động vị trí. Một bên khác, cũng có một cái cửa hang. Hạ Thu vòi trực tiếp rút trúng cửa hang hai bên bong thuyền. Răng rắc, bong thuyền bị trực tiếp rút bẻ gãy. Từng khối bong thuyền đứt gãy. Có chóc ra, nhưng có còn ngay cả ở phía trên. Mà cửa hang thì biến lớn hơn một vòng. Mặc dù mở rộng phạm vi có hạn, nhưng là Hạ Thu lần nữa rút kích. Cửa hang càng lúc càng lớn. Trung tướng. Phía dưới có cái gì? Bởi vì chấn động biên độ tương đối nhỏ. Hạ Thu rút hai lần về sau. Mới có một vị thủy binh phát hiện. La lớn. Vòi. Chẳng lẽ lại đến một con hải vương? Onigumo đi vào thuyền một bên, nhìn phía dưới, nắm chặt đao chém ra. Hai thanh đao huy vũ hai lần, chặt đứt một bên bốn cái vòi. Hắn một cái lắc mình đi tới một bên khác, nhưng bên kia vòi đã thu sạch trở về trong nước. Bị phát hiện rồi, không sai biệt lắm. Hạ Thu kịp thời thu hồi bốn cái vòi. Sau một khắc, hắn sáu đầu chân đạp hướng về phía đáy thuyền xương rồng hai bên bong tàu. Răng rắc, trong đó hai cái đùi công kích vị trí là cửa động biên giới. Nơi đó vốn cũng không vững chắc, trực tiếp dẫm vỡ vụn, mảng lớn bong thuyền rơi xuống, cửa hang lại biến lớn hơn rất nhiều. Mặt khác bốn chân, thì đánh chúng vào địa phương khác bong thuyền, bởi vì chỉ có thể dựa vào chân đạp xuất lực lượng, mà lại nước áp lực sẽ trở ngại lực đạo phóng thích. Lại thêm bong thuyền hoàn chỉnh, bởi vậy Hạ Thu cũng không có hoàn toàn dẫm mặc bong thuyền, mà là đạp bong thuyền vào trong bẻ gãy. Bong thuyền xuất hiện khe hở, lộ ra một từng cái khe, mà vị trí trung tâm xé rách ra một cái cũng không lớn cửa hang. Mặc dù cửa hang nhỏ, nhưng là nước biển đang không ngừng rót vào, tất nhiên sẽ lấp đầy một cái khoang. Hạ Thu làm xong đây hết thảy, lập tức lặn xuống, chậm rãi rời xa. Nhưng là Hạ Thu bên cạnh thân cũng nhận công kích, xuất hiện từng đạo vết thương, thương thế lại tăng lên rất nhiều. Bất quá, bốn cái lỗ lớn, một cái lỗ nhỏ, bốn cái rỉ nước điểm, để thuyền cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Trung tướng đại nhân, thuyền muốn chìm, một trung tá chạy tới hô. Đáng chết, Onigumo sắc mặt khó coi, chiến hạm muốn đắm chìm, mà mình là trái ác quỷ năng lực giả, căn bản là không có cách vào nước. Chiến hạm đắm chìm về sau, mình rất khó chạy trốn. Nghĩ như vậy, Onigumo híp mắt nói ra, tất cả mọi người cầm vũ khí tốt, đem tất cả thùng gỗ dẫn tới, hủy đi giường chiếu, cánh cửa, mặt khác chuẩn bị có thể làm thuyền mái chèo công cụ, chuẩn bị thức ăn nước uống, còn có, thông chi Will thượng tá đi lên. Vâng, tại mệnh lệnh của hắn dưới, lập tức có người hướng phía dưới truyền lại tin tức, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên. Đại nhân ngài tìm ta. Will thượng tá đi tới Onigumo trước mặt, Onigumo điểm gật đầu nói ra, chuẩn bị bỏ thuyền chạy trốn, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đám kia hải tặc, Will thượng tá hiếu kỳ nhìn về phía Onigumo. Onigumo nghĩ nghĩ, nói ra, thuyền muốn đắm chìm, để bọn hắn chết tại dưới nước đi. Tội phạm truy nã chết tại vận chuyển trên đường, đã coi như là thất trách, nhưng là một chiếc thuyền bị hải vương đánh chìm, cái này chịu tội lớn hơn. Bất quá còn không đến mức để cho mình giải trừ chức trách, không lo được bọn hắn. Được, Will thượng tá đi theo Onigumo bên người, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, thuyền biển càng chầm càng nhanh. Các thủy binh từng cái chạy lên bong tàu, chờ đợi lấy Onigumo trung tướng mệnh lệnh, đem cửa tấm, ván giường ném tới trong nước. Will thượng tá, Harris thượng tá, các ngươi đi hạ xuống thuyền nhỏ. Onigumo để lại một câu nói, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi tới cái thứ nhất cột buồm trước. Vài đao chém ra, răng rắc, cột buồm trực tiếp đứt gãy, dây thừng bị chặt đứt, cột buồm chậm rãi nghiêng, hướng về thiên về một bên đi. Onigumo bay lên một cước, cột buồm bay thẳng ra ngoài, rơi vào mặt biển bên trong. Sau đó Onigumo thân hình lóe lên, đi tới cái thứ hai cột buồm trước. Căn này cột buồm đường kính đạt đến 4 mét nhiều, là chiếc chiến hạm này lớn nhất cột buồm. Onigumo tay phải trường đao trên lưỡi đao bỗng nhiên biến thành màu đen, hướng về phía trước chém ra. Răng rắc, căn này to lớn cột buồm đứt gãy. Onigumo mặt khác mấy cái đao chặt đứt dây thừng, bỗng nhiên bỏ trường đao, tại cột buồm sắp trở xuống tới thời điểm, bỗng nhiên hướng phía đứt gãy chỗ bỗng nhiên đánh tới. Oanh, cột buồm trực tiếp kích bắn đi ra một khoảng cách, đập vào mạn thuyền bên trên, sau đó lăn vào trong biển. Răng rắc, Onigumo thu hồi đao rơi. Mặt khác hai cây cột buồm toàn bộ đứt gãy, bị Onigumo ném vào trong nước. bốn cái cột buồm toàn bộ rơi xuống nước. Hắn không có dừng lại động tác, mà là nắm chặt đao của mình. Lần nữa chém ra, lần này nhắm chuẩn thì là bong tàu cùng mạn thuyền. Từng đạo chảm sóng bắn ra, đem bong tàu cắt nát, đem mạn thuyền mở ra, hóa thành từng khối tấm ván gỗ. Hoa, mười mấy khối tấm ván gỗ rơi vào trong nước, tăng thêm những cái kia cánh cửa cùng ván giường, có chừng mấy chục khối, còn có 30-40 cái thùng gỗ, ném vào trong nước. Cùng lúc đó, Harris thượng tá cùng Will thượng tá đem 6 chiếc thuyền nhỏ cũng hạ xuống trong nước. Dựa theo quân hàm cao thấp, lên thuyền, những người khác, Onigumo đi đầu một người, nhảy tới trên thuyền nhỏ. Harris thượng tá cùng Will thượng tá theo sát phía sau. Những người khác dựa theo quân hàm cao thấp, lần lượt xuống thuyền, thiếu tá, sĩ quan cấp úy, trọn vẹn tiếp cận 30 người, đều lên thuyền nhỏ, mà sĩ quan thì đi đến cột buồm, nhảy tới phía trên. Về phần sĩ quan thì lên Onigumo trung tướng cắt chém ra khối lớn trên ván gỗ. Về phần nước của hắn binh, chỉ có thể nhảy vào trong nước, nằm ở tấm gỗ nhỏ bên trên, ôm lấy thùng gỗ, miễn cưỡng phù ở trên mặt nước, nhưng là những này chỉ có thể gánh chịu 200 người. Chiếc thuyền này chưa đầy chở, nhưng cũng có tiếp cận 400 người. Căn bản là không có cách để cho người ta tất cả đều đi. Cho nên những người còn lại, có trong nước đi theo du lịch, có mười mấy người lâm vào tranh đoạt, nhưng là bị Onigumo một người một đao, toàn bộ giết chết. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm cái gì? Là thuyền muốn chìm sao? Buồng nhỏ trên tàu trong lồng giam, thiếu nữ tóc lục nhìn xem không ngừng hoạt động hải quân binh sĩ, thần sắc bối rối, lớn tiếng hỏi. Không sai, thuyền muốn chìm, chúng ta muốn bỏ thuyền rời đi. Một thượng úy đứng tại cách đó không xa nói. Thuyền muốn chìm? Một hải tặc nhịn không được hỏi. Vậy chúng ta thì sao? Các ngươi không thả chúng ta sao? Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết. Nam tử tóc đỏ nhịn không được hô. Thật có lỗi, trung tướng đại nhân không có ý định thả các ngươi rời đi. Chỗ lấy các ngươi liền chết ở chỗ này đi. Thượng úy nhún nhún vai, chỉ huy thuộc hạ tháo dỡ một tấm ván gỗ, sau đó giơ lên tấm ván gỗ rời đi. Đáng chết, một hải tặc đạp một cái bong thuyền, nhưng là không có chút nào tác dụng. Xong, xong, người tới, cứu mạng a, cứu chúng ta ra ngoài. Một hải tặc la to, nhưng là không thể làm gì. Trong nháy mắt, thủy binh liền đã rời đi nhà tù phụ cận trống trải bỏ. Cái khác hải tặc thì đụng chạm lấy lồng giam, nhưng là không có tác dụng, căn bản là không có cách đào thoát ra ngoài. Mà theo dưới chiến hạm chìm, nước biển chui vào tầng này, chảy vào lồng giam, nước biển càng ngày càng nhiều, đem bọn hắn chậm rãi bao phủ, nhưng là bọn hắn lại bất lực đào thoát, bị nước biển bao trùm, sau đó một chút xíu ngạt thở, lâm vào tử vong. Sau lưng hải quân chiến hạm chậm rãi đắm chìm, phần lớn người đều trôi nổi ở trên mặt nước, dùng thuyền mái chèo, tấm ván gỗ vạch lên hướng nơi xa chạy tới. Không có tập kích sao? Onigumo có chút ngoài ý muốn. Ở trong quá trình này, con kia hải vương đều chưa từng xuất hiện. Ấn lý thuyết hắn hẳn là sẽ tập kích những thủy binh này, nhưng lại không có làm như vậy. Vì sao không công kích người đâu? Chỉ tính toán đánh chìm thuyền. Onigumo có chút không hiểu, nhưng không tính quá để ý con kia hải vương. Nhiều như vậy bia ngắm, hắn căn bản không có khả năng tập kích xong. Hắn công kích bất cứ người nào, mình liền có thể phát động công kích. Cách gần như thế, mình chảm sóng uy lực sẽ còn lớn hơn. Onigumo không tin nó đến bây giờ không có thụ thương. Vây lưng đều bị mình cắt đứt, thương thế khẳng định không nhẹ. Cho nên chỉ cần tiếp tục công kích mấy lần, liền tất nhiên có thể giết chết hắn. Nếu là hắn trùng hợp công kích mình, mình hoàn toàn có thể đến cái khác phù vật đi lên, không cần lo lắng rơi xuống nước. Nhưng là cần muốn lo lắng chính là khó lường hải vực cùng thiên khí trời ác liệt. Grand Line sở dĩ hung hiểm chính là khí hậu cùng hải lưu. Nếu muốn ở Grand Line đi thuyền, nhất định phải có một chiếc thuyền biển cùng một hợp cách hoa tiêu. Nhưng là hiện tại không có thuyền, chỉ cần gặp được sóng biển, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nathan trung tá, ngươi là hoa tiêu, ta cần ngươi lẩn tránh thiên khí trời ác liệt khí hậu. Onigumo nhìn cách đó không xa bóng người, nói, nhưng là dựa vào chiếc này thuyền nhỏ, chúng ta rất khó làm được, mà lại sắc trời đen như vậy. Ta, Nathan có chút khó khăn, ngươi làm không được, kia tất cả chúng ta đều sẽ chết. Onigumo lạnh lùng nói, Nathan cắn răng, nói ra, ta hết sức, Nathan treo lên 12 phần tinh thần đến, chú ý đến chung quanh hải vực cùng bầu trời tình huống. Thật nhiều người, Hạ Thu nằm ở trong biển, nhìn xem phía trên từng đạo bóng người, cảm thấy có chút phiền phức, quá nhiều người, hắn không có tại bọn hắn xuống nước lúc công kích, một cái là sợ hãi công kích mình lúc, Onigumo tập kích mình. Mình đầy thương tích, không cách nào lại chống đỡ mấy lần. Thứ hai là, hy vọng để Onigumo đến trên biển đến, không phải đi theo chiến hạm đắm chìm. Mình làm sao cũng không có khả năng tìm tới hắn. Cho nên Hạ Thu cẩn thận phân biệt lấy thân phận của bọn hắn. Thùng gỗ, lớn tấm gỗ nhỏ, cột buồm, còn có thuyền nhỏ. Onigumo cơ hồ có thể xác định tại trên thuyền nhỏ. Đầu tiên thuyền nhỏ là những này bên trong duy nhất hải dương phương tiện chuyên chở, mà lại dễ dàng nhất điều khiển, chạy trốn suất cao hơn, mà lại Onigumo không biết mình mục tiêu là hắn, đương nhiên không sẽ đem mình lẫn vào những thủy binh kia bên trong. Kết hợp hai điểm này đến xem, nếu là hắn rời đi chiến hạm, tại trên thuyền nhỏ xác suất rất lớn, nhưng là có 6 chiếc thuyền nhỏ, đến cùng cái nào là hắn? Mình muốn là công kích, hắn sẽ tùy tiện rời đi, cho nên Hạ Thu không có phát động công kích, mà là đang chờ đợi, chờ đến phong bạo xuất hiện. Grand Line hải lưu phức tạp, thời tiết khó lường, mà lại hiện tại lại là đêm tối, bọn hắn rất khó chạy thoát ra ngoài. Đây cũng là vì sao mình muốn tại biển sâu cùng đêm tối phát động công kích nguyên nhân. Trước phương hải lưu phun trào, khí áp giảm xuống, bọn hắn rất nhanh sẽ tiến vào mưa to khu. Mình chỉ cần tiếp cận kia vài chiếc thuyền con, ôm cây đợi thỏ là đủ. Kia là thiểm điện, trước mặt hải vực muốn mưa, chúng ta không thể tới. Nathan trung tá bỗng nhiên nói. Vậy chúng ta cần dừng lại quay trở lại sao? Onigumo lập tức hỏi. Không được, Nathan trung tá lắc đầu, cầm lấy một cái thủ cân, nhìn xem thủ cân đong đưa phương hướng nói ra. Gió thổi phương hướng tây bắc, mây đen sẽ hướng phía tây bắc di động. Chúng ta hẳn là hướng phía nam bước đi, tránh đi mưa khu, liền theo lời ngươi nói làm. Onigumo trực tiếp phân phó mệnh lệnh, thuyền nhỏ lập tức quay đầu, hướng về bên phải bước đi. Cái khác thuyền nhỏ theo thật sát, nhưng là cái khác sử dụng cột buồm, tấm ván gỗ người, cũng rất khó làm đến điểm ấy. Chỉ có mấy người miễn cưỡng có thể đuổi theo. Những người khác, càng kéo càng xa, tách ra, Hạ Thu nhìn thấy đội ngũ tản ra. Cho dù là đi theo thuyền nhỏ gần nhất, cũng có 7-8 mét, mà lại tốc độ càng ngày càng chậm, có thể đánh giá ra phía trước hải vực nguy hiểm. Cái này rất lợi hại, nhưng là như thế này cũng khiến người khác không cách nào đuổi theo. Đem bọn hắn hoàn toàn bạo lộ ra, tiếp tục đuổi theo, Hạ Thu ngay tại dưới thuyền nhỏ phương. Chậm rãi đi theo, mà nơi xa, hạ xuống mưa to, bên này gió thổi, đã càng lúc càng lớn, có thể tưởng tượng nơi xa mưa khu gió thổi lớn bao nhiêu. Mây đen tại hướng về bên này càng lúc càng nhanh di động. Không bao lâu liền sẽ bao trùm cái phương hướng này, trừ cái đó ra, hải lưu bắt đầu phun trào. Hải lưu hướng về bên này vọt tới, cùng bọn hắn tiến lên phương hướng thẳng đứng. Để tiến lên trở nên khó khăn, thuyền nhỏ tốc độ giảm xuống, nhưng còn có thể hướng phía nam tiến lên, nhưng là sau lưng những người kia, lẫn nhau khoảng cách càng lúc càng lớn, chừng 5-60 mét, nhưng còn chưa đủ, khoảng cách như vậy, mình phát động tập kích phá hư thuyền, Onigumo có khả năng dùng cạo trở về, mình chưa hẳn có thể bắt được thân hình của hắn, hắn có thể sẽ chết. Nhưng mình chưa hẳn có thể tìm được hắn. Vậy liền để bọn hắn khoảng cách càng ngày càng xa. Thế là Hạ Thu trực tiếp xông lên đi. đánh tới thê đội thứ hai phía trước nhất. Kia là một cây to lớn cột buồm. Người ở phía trên cầm thuyền mái chèo huy động, dọc theo phương hướng phía bên phải tiến lên. Nhưng là bởi vì hải lưu nguyên nhân, không ngừng hướng về hậu phương rút lui. Oanh, Hạ Thu trực tiếp đâm vào cột buồm bên trên. Cột buồm chấn động mạnh một cái, rời đi mặt biển một khoảng cách, sau đó trùng điệp trở xuống. Cột buồm mặt ngoài xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, nhưng là cột buồm tương đối thô, cũng không có trực tiếp đứt gãy, mà người ở phía trên trực tiếp rớt xuống nước biển, hướng phía cột buồm bơi đi, ôm lấy cột buồm, răng rắc, Hạ Thu đem những này có thể du động thủy binh từng cái ăn hết. Sau đó va chạm hướng phía sau, đem tất cả mọi người ngăn ở nơi này. Hải vương xuất hiện, Onigumo nhìn xem hậu phương, lại yên tâm, nơi đó có đại lượng người. Hắn muốn ăn rơi, đoán chừng muốn thời gian rất lâu. Hắn lựa chọn tập kích hậu phương, chính là không để ý đến nhóm người mình. Xem ra không cần lo lắng con kia hải vương tập kích. Onigumo nhìn về phía Nay Thần, lớn tiếng hỏi. Chúng ta có thể hay không xông ra mảnh này mưa khu? Mưa khu tại hướng phía tây bắc tiến về phía trước. Chúng ta tăng tốc chút tốc độ. Có thể từ phía nam sát biên giới lao ra. Nay Thần trung tá vội vàng trả lời. Thế là Onigumo ngồi xuống, cầm hai thanh thuyền mái chèo, cũng tại huy động. Cứ như vậy, sáu cái thuyền nhỏ hướng về nơi xa bước đi. Mà người phía sau đình trệ bất động, lại bị đẩy xa. Lẫn nhau khoảng cách càng lúc càng lớn. Hạ Thu phá hủy tất cả thuyền, đem bọn hắn giết chết, nhưng chỉ ăn 3-4 người lưu vào trong bụng, đi ăn người phía trước. Sau đó Hạ Thu lần nữa đuổi kịp, y nguyên xa xa rơi ở phía sau. 100m, 200m, 500m, thuyền nhỏ hướng về phương nam không ngừng tiến lên. Mưa khu thì về phía tây bắc tiến lên, theo thuyền nhỏ tiến lên. Khó khăn lắm sát giông tố khu phía nam biên giới rời đi. Còn muốn tiếp tục hướng nam. Nay Thần lớn tiếng hô. Dự định triệt để lách qua vùng biển này. Nhưng là có hai chiếc thuyền không cách nào đuổi theo. Chậm rãi rơi vào hậu phương. Chỉ còn lại 4 chiếc trước thuyền đi. Mà Hạ Thu chờ 4 chiếc thuyền rời đi về sau. Nhẹ nhàng đắm hai thuyền. Người ở phía trên nhảy xuống thuyền. Nằm ở vỡ vụn trên ván gỗ. Đạp đồ lặn khép, nhưng có một thân ảnh hướng về phía dưới thẳng tắp rơi tới. Trái ác quỷ năng lực giả, Hạ Thu suy đoán hẳn không phải là mục tiêu, nhưng vẫn là quá khứ trực tiếp cắn một cái trúng hắn, đem nó cắn chết, ngậm trong miệng hướng về nơi xa đuổi theo. Một lát sau mới nuốt vào trong bụng. Lại qua 15 phút, bọn hắn mới hoàn toàn né tránh mưa khu. Sau đó Nay Thần nói ra, có thể đi vòng đông bắc, chúng ta tiến về Tát Văn Nghĩ Đảo. Bọn hắn thay đổi phương vị, hướng về một phương hướng khác bước đi. Mà Hạ Thu nuốt lấy tên kia trái ác quỷ năng lực giả về sau, y nguyên đi theo sau. Không sai biệt lắm, Hạ Thu nhìn xem lẻ loi trơ trọi 4 chiếc thuyền biển, chậm rãi tới gần, nhắm ngay hai chiếc thuyền, trực tiếp tới gần. Oanh, trong đó hai chiếc thuyền trực tiếp bị đụng nát. Nhưng là Hạ Thu nhưng không có tiếp tục đỉnh ra ngoài, mà là lập tức lặn xuống dưới. Đây là Onigumo cũng không có tại kia hai chiếc trên thuyền nhỏ. Nhìn thấy thuyền bị đắm, theo bản năng vung ra hai đao, chảm sóng chảm nước vào bên trong, bắn trúng đối phương. Nhưng là y nguyên chỉ có thể tạo thành bộ phận tổn thương. Đáng chết, Onigumo có chút phẫn nộ, không nghĩ tới đầu kia hải ngư vậy mà lại tới. Nếu như lại đắm chiếc thuyền này, thuyền tất nhiên sẽ đắm chìm. Người phía sau không có ngăn cản hắn tập kích sao? Vẫn là nói đều đã chết. Trung tướng đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Harris thượng tá thận trọng hỏi. Onigumo đè nén lửa giận nói ra. Chờ hắn tới gần, ta giết hắn. Chỉ cần hắn đụng thuyền của mình, như vậy mình liền một đao đâm vào trong thân thể của hắn, giết chết hắn. Tại chiếc thuyền kia bên trên sao? Mà ở phía xa, Hạ Thu đã đoán được vị trí của hắn. Đương nhiên, Hạ Thu cũng không tính trực tiếp công kích hắn. Hắn y nguyên có thể nhảy đến cái khác trên thuyền nhỏ, Hạ Thu tiếp tục chờ đợi, rơi xuống nước quan binh, ý đồ bơi về phía hoàn hảo thuyền nhỏ, nhưng là Onigumo trực tiếp nâng lên trường đao, đánh chết hai người, sau đó lớn tiếng nói ra, tránh xa một chút, còn lại mười mấy người không dám tới gần, chỉ có thể nằm ở trên ván gỗ đi theo, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần theo không kịp thuyền nhỏ tốc độ, rơi vào đằng sau, không sai biệt lắm. Hạ Thu xông đi lên, đem những người này từng cái cắn chết, đem bọn hắn giết chết, nuốt vào trong bụng, những người này có thể lên thuyền nhỏ, thực lực không tính yếu, mình có thể ăn hết, lấy mình ăn lượng, nhất lần trọng đại này ăn 5 tấn, đem bọn hắn cắn nát nuốt vào trong bụng, đủ để ăn 30, 40 người, còn lại hai đầu thuyền. Hạ Thu nhìn xem hai đầu thuyền càng ngày càng xa, cũng biết thời khắc quan trọng nhất đến, nhưng là hắn nhưng không có lập tức phát động công kích, mà là lại cùng một khoảng cách, tại hải lưu phun trào về sau, chậm rãi tới gần, lần này tốc độ của hắn phi thường chậm, thuận hải lưu đi tới đáy thuyền, bay qua thân thể, lúc này đêm đã khuya, trong tay đối phương có bó đuốc, nhưng căn bản là không có cách nhìn thấy dưới mặt nước quá khoảng cách xa. Cho nên Hạ Thu lặng yên không tiếng động tới gần, chậm rãi nhô ra hai cây vòi, quất về phía trong đó một chiếc thuyền nhỏ, 10 cái vòi, hai cây sờ cổ tay tương đối dài, nhưng là lực đạo cũng yếu, còn lại 8 cái vòi, 4 cái mới vừa rồi bị chặt đứt, còn lại 4 cái này hai cây vòi, quất về phía kia chiếc không có Onigumo thuyền nhỏ, một trái một phải đập đi lên, siêu. Onigumo nhạy cảm phát giác được, chém ra một đao, chặt đứt một cây, nhưng là một bên khác vói, lại đánh nát thuyền nhỏ, thuyền viên rơi xuống nước, cũng không dám tới gần Onigumo, ghé vào vỡ vụn trên ván gỗ, ra sức đuổi theo, mà Hạ Thu nhưng không có lập tức tiến công, mà là chờ trong chốc lát, mới chậm rãi tập kích rơi xuống nước mấy cái kia, đem bọn hắn ăn vào trong bụng, còn lại một đầu thuyền. Hạ Thu nhìn xem chiếc thuyền kia, lần nữa tới gần, lần này khống chế vòi đánh tới. Tới tốt lắm, Onigumo sớm có đoán trước, cùng vừa rồi không giống. Vừa rồi chiếc thuyền kia một bên khác vòi hắn không cách nào bận tâm đến. Nhưng lần này khác biệt, chém ra một đao, hai cây vòi rơi xuống nước. Nhưng trong nháy mắt này, Hạ Thu một cước đạp ra, đạp hướng về phía đáy thuyền. Răng rắc. Thuyền nhỏ trực tiếp đứt gãy, ở giữa một cái cửa hang lớn, người ở phía trên từng cái hướng rơi xuống, muốn chết, Onigumo cảm giác thân thuyền rung động, lập tức vọt lên, trên không trung chém ra một đao, trường đao bị vũ trang sắc bá khí bao trùm, chạm tiến vào hải dương, xoạt, Hạ Thu đùi phải, từ đầu gối vị trí trực tiếp đứt gãy, sau đó tàn chi đứt gãy, đau quá. Hạ Thu chân bị chặt đứt, thừa cơ hội này, hướng phía dưới kín đáo đi tới, mình dùng chân là đúng, không phải một kích này, đầu của mình liền bị mở ra, va chạm không phải đầu. Onigumo hơi sững sờ, vừa rồi chặt đứt một vật, cũng không có mở ra đầu, sắc mặt hắn khó coi, hai chân ở trong biển đạp mạnh, rơi vào một khối khá lớn trên ván gỗ. Chém bị thương ghé vào tấm ván gỗ liền hai thân ảnh. Dẫm tại trên ván gỗ. Hai chân không ngừng điều chỉnh lực đạo. Đứng vững vàng thân thể. Hạ đến rồi. Hạ Thu vừa ý phương một thân ảnh thẳng rơi. Phát hiện trong đó hai thân ảnh huyết dịch tràn ngập. Đã thụ thương. Nhưng còn đang giãy giụa. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Đã từ từ đã mất đi lực đạo. Sau đó rơi xuống. Hắn cắn một cái bên trong hai người này, nuốt vào trong bụng, nhìn về phía một đạo khác, phát hiện hắn thẳng tắp rớt xuống, trái ác quỷ năng lực giả. Hạ Thu trực tiếp đi qua đem đối phương cắn chết, ngậm tại miệng bên trong, hơi nghi hoặc một chút, đây là Onigumo sao? Hắn rất không có khả năng trực tiếp rơi xuống nước, chỉ ít có thể chống đỡ một đoạn thời gian, mà lại chỉ có một trái ác quỷ năng lực giả sao? Hạ Thu không tin đây là Onigumo, nhưng là phía trên người, lại đều tại đi theo tấm ván gỗ tiến lên, có thể ở trong biển tiến lên, chứng minh đều không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Kia Onigumo ở đâu? Hạ Thu bỗng nhiên bắt được một khối lớn nhất tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ chung quanh cũng không có người, nhưng là ăn nước rất sâu. Bọn hắn rất không có khả năng từ bỏ một khối như thế lớn tấm ván gỗ. Thế là Hạ Thu chậm rãi từ đằng xa nổi lên đi. Nhìn về phía bên kia, ở dưới ánh trăng mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo bóng trắng. Đứng tại khối kia trên ván gỗ, đã dạng này, vậy liền lại tập kích một lần tốt. Nhưng là Onigumo trung tướng chảm kích rất mạnh, mình không thể dùng đầu chỉ có thể dùng chân, mà tất nhiên sẽ tổn thất một cái chân. Cho nên vì phòng ngừa Onigumo trung tướng thoát đi, nhất định phải đem bọn hắn tách ra. Cái này liền cần chờ đợi một cái cơ hội. Hiện tại Onigumo bọn hắn tiến về phương hướng, khoảng cách cái kia từ lực điểm đang không ngừng kéo xa. Ngay tại lái về phía một phương hướng khác, lấy bọn hắn bơi lội tốc độ phiêu lưu tốc độ, bọn hắn đến kế tiếp hải đảo, không biết muốn bao lâu thời gian. Trong lúc đó đoán chừng gặp được mấy lần hải lưu, Hạ Thu không có bối rối, cắn chết miệng bên trong trái ác quỷ năng lực giả, tiếp tục chờ đợi, tiêu hóa lấy năng lượng trong cơ thể. Đáng chết, Onigumo vô cùng phẫn nộ, mình vậy mà để một đầu hải ngư bức cho tại trên biển. Biển rộng mênh mông, mình giữ nhiều lành ít, nhưng là không thể từ bỏ hy vọng, con kia hải vương bị mình chặt đứt một bộ phân thân thể. Không biết vẫn sẽ hay không phát động tập kích, nhưng là hắn có thể bị mình chảm mấy lần. Mà chung quanh tấm ván gỗ còn có không ít, mình có thể mượn nhờ tấm ván gỗ lơ lửng ở mặt nước. Về phần có thể hay không tìm tới kế tiếp hải đảo, kia cũng chỉ thuận theo ý trời. Nhưng là sau một khắc, Onigumo lại sững sờ tại đương trường. Bởi vì những cái kia nằm ở tấm ván gỗ thủy binh, cùng một chỗ hướng về đông bắc bơi đi. Bên kia là tát văn biển suy nghĩ đảo phương hướng, mà Onigumo lại không cách nào cải biến mình tiến lên phương hướng. Chỉ có thể đứng trên mặt biển. Mấy tên khốn kiếp này, Onigumo giận tím mặt, nhưng là những hải quân kia lại cảm giác đến chuyện đương nhiên. Nếu ngươi tấm ván gỗ bị phá hư, chẳng phải là muốn cướp chúng ta. Ngươi ngay cả mình tín nhiệm Harris thượng tá đều giết chết. Chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy bọn hắn càng ngày càng xa, Onigumo lại không cách nào quá khứ. 10 phần ảo não, tách ra sao? Phía dưới Hạ Thu bắt được một màn này cảnh tượng, trong lòng có chút vui mừng. Không nghĩ tới bọn hắn sẽ tách ra. Dạng này dễ dàng hơn mình tập kích. Bất quá, một cái cũng không thể ít. Có thể ngồi lên thuyền nhỏ, nhất định không phải phổ thông hải quân. Ăn hết về sau có thể cung cấp cường hóa năng lượng. Thế là Hạ Thu chờ bọn hắn rời đi một khoảng cách, đi vòng qua tập kích bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, ăn vào bụng bên trong. Sau đó Hạ Thu quay trở về tới Onigumo bên người, lần nữa một cước dẫm ra. Onigumo mở ra kiến văn sắc Haki, chém ra một đao, dưới chân tấm ván gỗ bị dẫm nát bấy, mà Hạ Thu chân lần nữa bị chém xuống một đầu. Xong. Nhìn xem không có vật gì mặt biển, nhưng không có điểm dừng chân, thập phần áo não, chỉ có thể hai chân ngay cả đạp, ổn định mình thân hình. Đi ra cho ta, Onigumo không ngừng sử dụng nguyệt bộ ngưng lại trên không trung. Yêu yêu đọc sách đồng thời quơ lưỡi đao, từng đạo chảm sóng bắn vào trong nước, hy vọng công kích con kia hải vương, nhưng là không có phản ứng, mặt biển 10 phần bình ổn. Onigumo lực đến ra hết, không cách nào sử dụng nguyệt bộ vững chắc thân hình, trực tiếp rớt xuống hải dương. Tại nước biển xâm nhập dưới, Onigumo thân thể bất lực, thẳng tắp hạ xuống, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Mà lúc này đây, một đầu bóng đen tới gần, mở cái miệng to ra, liền là ngươi sao? Onigumo thở dài một tiếng, trong ánh mắt bao hàm cừu hận, tuyệt vọng, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Sau một khắc, hắn liền bị Hạ Thu cắn trúng, răng khép lại, đem nó thân thể cắn thành hai đoạn. Hạ Thu không có lập tức giết hắn, chờ đợi một phút, mới nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn hướng phía nơi xa bơi đi, chờ đợi lấy bên trong sẽ mang cho mình năng lượng thật lớn. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.